vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 26, bị chơi xỏ. Góc truyện audio.com. Xính Đình khinh thường trừng mắt liếc anh một cái. Người đàn ông ngông cuồng. Cô sẽ cho anh biết khinh thường phụ nữ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Mạc Thiên Kình, thay quần áo đi, chúng ta xuống dưới. Mạc Thiên Kình nhếch môi cười nhạt, nhìn xuống thân thể mình. Chính xác là nên thay quần áo. Mình chỉ quấn khăn tắm, thật sự không thuận tiện. Xính Đình, tôi hỏi lại cô lần nữa. Cô thật sự muốn đánh nhau với tôi sao? Tôi sẽ không xuống tay lưu tình đâu. Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi. Xính Đình lập tức ném cho anh một cái nhìn xem thường. Mạc Thiên Kình, hãy bớt nói nhảm đi. Tôi cho anh biết, tôi mới là người sẽ không xuống tay lưu tình với anh. Chính anh nên cẩn thận đi. Mẹ nó, con bà nó, cư nhiên như thế khi dễ phụ nữ. Lần này cô tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình. Xính Đình giận dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình đi tới tủ treo quần áo. Lấy ra một bộ đồ thể thao đứng trước mặt cô mặc vào. Này, Mạc Thiên Kình, anh không thể vào phòng tắm thay quần áo sao? Tôi là con gái đấy. Xính Đình bất mãn kháng nghị, nhưng Mạc Thiên Kình không thèm để ý, cởi khăn tắm ra. Lộ ra cơ thể trần trụi rất khỏe mạnh. Xính Đình tức giận vội vàng quay lưng lại. Này choáng nha, càng ngày càng không có liêm sỉ. Kể từ ngày cô lau rửa cơ thể cho anh thường đứng trước mặt cô làm như vậy. Nếu không phải là quấn khăn tắm, thì cũng mặc áo ba lỗ. Tức chết cô, Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình quay lưng lại. Bộ dáng vừa tức vừa xấu hổ. Nhếch môi cười nhẹ, Ngọc Xính Đình, cô đã nhìn nhiều lần như vậy. Cô còn xấu hổ cái gì? Câu nói của Mạc Thiên Kình khiến Xính Đình nổi trận lôi đình. Tại sao anh có thể nói giống như giữa bọn họ quen thuộc đến như vậy? Hơn nữa còn mập mờ nữa. Nếu ông nội nghe thấy câu này, thì trong sạch của cô coi như xong rồi. Mạc Thiên Kình, tôi cảnh cáo anh, chỉ khi nào tôi chăm sóc anh mới cởi quần áo của anh. Từ giờ về sau không cho anh ở trước mặt người khác nhắc tới. Nhất là trước mặt ông nội tôi. Biết không, Xính Đình lạnh mặt cảnh cáo. Mạc Thiên Kình suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ok, tôi hiểu ý của cô rồi. Cô muốn tôi nói trước mặt ông nội tôi. Mạc Thiên Kình vừa nói dứt. Giọng nói tức giận của Xính Đình như sấm dội vào tai vang lên trong biệt thự. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình. Hận không thể dùng ánh mắt mà xé nát cái miệng anh. Làm cho Mạc Thiên Kình cười mãi không ngừng. Anh còn dám nói lung tung. Tôi và nát miệng anh. Xính Đình uy hiếp trắng trợn. Mạc Thiên Kình khinh thường cười một tiếng. Uy hiếp anh, chỉ bằng cô, có khả năng sao? Xính Đình hừ lạnh một tiếng. Nhìn Mạc Thiên Kình nói. Đi, chúng ta đi tranh tài. Hiện tại tức giận đang dâng lên bừng bừng. Cô nhất định phải dạy dỗ anh thật tốt. Để cho anh phải thay đổi cái nhìn đối với người phụ nữ như cô. Đi thôi, Mạc Thiên Kình vừa định đi, nhưng nhìn thấy Xính Đình mặc quần jean cùng áo thun, không khỏi cau mày, cô không cần phải thay quần áo. Xính Đình cúi đầu liếc mắt nhìn qua quần áo của mình. Không cần, trước kia không phải cô hay mặc dạng này sao? Mặc dù cô mặc quần jean, nhưng đánh nhau lại vô cùng đã nghiền. Được rồi, tùy cô, xuống hoa viên tầng trệt, Mạc Thiên Kình đi xuống lầu, khi tới cửa trước nhẹ nhàng nhấn một cái, liền mở ra lớp bảo vệ, đi ra ngoài, Xính Đình trừng to mắt nhìn Mạc Thiên Kình đi tới hoa viên sau biệt thự. Tức giận đến mặt cũng xanh mét, không phải ông nội nói nơi này hoàn toàn không ra được sao? Tại sao Mạc Thiên Kình ngay lập tức có thể mở ra được? Mạc Thiên Kình, anh nói đi, sao anh có thể đi ra ngoài? Sao anh không nói cho tôi biết? Mạc Thiên Kình vô tội nhún nhún vai. Cô không hỏi tôi việc gì phải nói cho cô? Một câu nói liền chặn họng khiến Xính Đình chỉ biết dậm chân đứng nhìn. Mạc Thiên Kình, Xính Đình hét lớn một tiếng, tung một cú đá vào anh. Hết chương.